Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 349, góc chuyện audio.com, chương 349, Đường Ninh thật lợi hại. Đường Ninh ưỡn ngực ngẳng cao đầu rời khỏi nơi thử vai, nhưng chỗ thử vai đã bùng nổ. Không ai có thể ngờ rằng người kỹ năng diễn xuất đã giành được sự tán thưởng của mọi người, vậy mà lúc trước mọi người lại liên kết lại để tẩy chay Đường Ninh. Bất ngờ hơn nữa, Đường Ninh sẽ dùng cách như vậy để chứng tỏ bản thân, chứng minh kỹ năng diễn xuất của mình. Đúng vậy, những người nhìn thấy cô ấy xuất hiện trên sân khấu hôm nay đều phải thở dài, nếu Đường Ninh như vậy được tính là không có kỹ năng diễn xuất, vậy thì số diễn viên kia chỉ có một biểu cảm duy nhất trong cả buổi diễn thì như thế nào? Không phải Đường Ninh không có kỹ năng diễn xuất mà ngược lại, kỹ năng của cô ấy thực sự rất mượt mà và tự nhiên. Điều này tạo đả kích không nhỏ đến ban giám khảo, họ còn đồng loạt tẩy chay người ta, bây giờ làm thế nào nhìn mặt mọi người? Còn mặt mũi nào nhìn người? Đường Ninh rời khỏi buổi thử vai, trực tiếp lên xe Mặc Đình, mà lúc này, mới có người phản ứng lại. Hai người vừa rời đi là Đường Ninh và Mặc Đình, phải không? Làm sao có thể, tại sao họ lại xuất hiện ở bộ ỏi thử vai? Tiếng súng, có thể tôi bị hoa mắt, chiếc Blue Maybach nghênh ngang rời đi chỉ để lại một nhóm người bàng hoàng và hụt hẫng. Những người đến thử vai vẫn là 100 chọn một nhưng... Sau khi xem màn biểu diễn của Đường Ninh, các giám khảo dường như đã bị bỏ bùa. Họ cảm thấy diễn xuất của Đường Ninh là tốt nhất, những người có kỹ năng diễn xuất này thì ngoại hình lại không phù hợp và những người có ngoại hình thì lại không có kỹ năng diễn xuất nào cả. Ngay cả Trương Nghệ Đan vừa rồi làm nền cho Đường Ninh cũng trở nên yếu ớt. Này, mọi người nghe gì chưa? Đường Ninh đi thử vai, tiếng súng, rồi, cô ấy đi làm gì? Đi catwalk, nào cho cậu xem một đoạn video, cậu sẽ hiểu. Bên ngoài bắt đầu lưu truyền đoạn video thử vai của Đường Ninh một người không biết tên tung lên mạng. Trong một thời gian dài, thông tin Đường Ninh đến đoàn phim. Tiếng súng, để vả mặt ngay lập tức lan truyền nhanh chóng. Mọi người mở video với tâm lý không biết Đường Ninh có thể diễn như thế nào, cuối cùng họ tắt điện thoại với tâm trạng mình vừa nhìn thấy ma, một lúc lâu sau cũng không nói nên lời. Đường Ninh thực sự dùng cách này đi vả mặt, thật lợi hại, tôi phục. Không phải lúc trước đạo diễn Trương là người nói cô ấy lôi kéo ngành điện ảnh đi xuống sao? Đường Ninh đến tận nơi phá hỏng sân khấu, nghe nói, đạo diễn Trương không biết Đường Ninh là người đến thử vai. Chỉ định cô ấy ngay tại chỗ, nhưng bị từ chối, ha ha. Tôi phải nói, Đường Ninh thực sự có đủ khả năng. Khi tôi xem cô ấy diễn xuất không có chút bóng dáng nào của bản thân. Cô ấy thực sự tài năng, tôi phát hiện ra rằng trước đây cô ấy đoán rất giỏi. Không ngờ rằng cô ấy thực sự có thể sử dụng kỹ năng này để diễn xuất, dù sao tôi cũng bị cô ấy chinh phục rồi. Công bằng mà nói, diễn xuất của Đường Ninh là đóng vai tiểu hoa sinh. Tôi nghĩ phim ảnh cũng nên sử dụng người mới. Thấy, đồ nhi ngốc, trên trang web chính thức nữ diễn viên bỏ rơi đứa trẻ. Dù sao tôi rất mong đợi sự xuất hiện của Đường Ninh trong vai nữ diễn viên này. Đường Ninh thật lợi hại, gocchuyenaudio.com. Mọi người đều cảm thấy Đường Ninh nên đến tuần lễ thời trang và lấy địa vị siêu mẫu quốc tế, kết quả là cô ấy chuyển sang đóng phim, khi mọi người cảm thấy cô ấy không có kỹ năng diễn xuất, cô ấy đã đáp lại sự nghi ngờ của công chúng bằng một bộ ỏi thử vai mạnh mẽ, làm cho đồ nhìn ngốc, trong mắt công chúng, giá trị kỳ vọng đã trở lại một lần nữa, điều này không khỏi khiến người ta cảm thấy cuộc đời của cô thực sự có chút huyền thoại. Không lâu sau, đoàn làm phim Đồ Nhi Ngốc đã mở buổi thăm dò truyền thông, mà giới truyền thông có tư cách lần đầu tiên nhìn thấy Đường Ninh quay phim trên phim trường. Cách đó không xa, Mặc Đình đứng trên phim trường, tay cầm áo khoác của Đường Ninh, một bộ dáng vợ sướng phô tuy. 20 phút sau, Đường Ninh quay xong, phóng viên cũng bước tới, lịch sự phỏng vấn cô. Đường Ninh, xin chào, cô có thể bớt chút thời gian không? Đường Ninh quay đầu thấy Mặc Đình gật đầu, cô mới đồng ý. Được, cô làm sao có thể làm được từ người mẫu trở thành diễn viên, còn có thể diễn xuất tự nhiên như vậy. Không có kỹ xảo gì đặc biệt, trong quá trình quay phim tôi dựa vào nhân vật trong kịch bản, như vậy là có thể làm được. Vậy lúc trước bên ngoài đã có rất nhiều nghi ngờ về cô. Mặc dù cô đã chứng minh tất cả những tin đồn nhảm bằng chính hành động của mình, nhưng cô cảm thấy thế nào khi nhìn thấy những lời chất vấn đó? Nữ phóng viên tận trách đặt câu hỏi cho cô, Đường Ninh kéo bộ tóc giả khó chịu lên, sau đó cười nói. Có nghi ngờ cho thấy rằng người hâm mộ có yêu cầu đối với bộ phim. Tôi cảm thấy rất vui, như vậy mới không lãng phí công em, sức đoàn phim đã làm ra bộ phim. Đồ nhi ngốc, bản thân cô thì sao? Không thấy buồn chút nào sao? Không nói tới nỗi buồn, tôi chỉ hy vọng rằng dù bạn là chuyên gia hay giáo sư, người khác đều tôn trọng bạn, nhưng bạn cũng phải xứng đáng với sự tôn trọng đó. Đường Ninh nghiêm túc trả lời. Chính vì bạn là người của công chúng, cho nên đừng vội vàng kết luận. Nếu đã xem qua diễn xuất của tôi và sau đó phê bình tôi cảm thấy đây là một sự nghiêm khắc. Nếu bạn chưa từng xem tôi diễn, đã nói rằng tôi liên lụy sự phát triển của ngành điện ảnh. Tôi nghĩ, ngay cả khi tôi không tham gia đoàn phim, tiếng súng, thì cuối cùng khi kết quả của am, đồ nhi ngốc, ra, bạn cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Tôi không muốn trở thành kẻ thù của người khác, tôi chỉ muốn làm bộ phim, đồ nhi ngốc, thật tốt, mọi phê bình và đóng góp ý kiến đều được đón nhận. Tuy nhiên, tính cách Đường Ninh tôi luôn nói một là một người không phạm tôi không phạm người. Tôi không quan tâm đến sự nghiệp điện ảnh gì, tôi không có mục tiêu gì cao xa, mong muốn lớn nhất của tôi là làm tốt, đồ nhi ngốc, miễn là không quá đáng quá tôi tôn trọng sự thật và nhường nhịn. Còn chuyện tương lai ra sao thì phải hỏi người đại diện của tôi. Cảm ơn, nói xong, Đường Ninh cuối cùng bỏ tóc giả xuống, Mặc Đình khoác áo khoác cho cô. Đây có thể coi là Đường Ninh ra mắt lâu như vậy, đây là những lời nói thẳng thắn và chân thành nhất của Đường Ninh, phải không? Rất mạnh mẽ, nhưng mục đích là đơn thuần. Chỉ muốn làm một bộ phim hay, không muốn gây thù chuốc oán với ai, nếu có người chủ động xúc phạm, thì xin lỗi, cô ấy sẽ tuyệt đối không nhát gan mà sợ hãi đâu. Có cần phải đưa cho em bản thảo không? Sao lời nào cũng dám nói? Mặc Đình ôm cô có chút trách móc, anh ở ngay bên cạnh em, hơn nữa anh hiểu em nhất. Gocchuyenaudio.com, em muốn nói gì, lẽ nào anh không biết? Đường Ninh không nhịn được véo eo Mặc Đình. Mặc Đình cười nói, anh không nghĩ em lại mạnh mẽ như vậy. Nhân lúc em còn đang đạo đức nếu không nói cường điệu lên, sau này lại có người không ngừng đến khiêu khích thì phải làm sao? Những đạo lý này Mặc Đình có thể không hiểu, chỉ là sợ cô ấy quá thẳng, có thể chọc một số fan, lại bị đả kích cả trăm lần. Tuy nhiên, lần này, Đường Ninh đã giành được tràng pháo tay. Bởi vì buổi thử vai của tiếng súng thật sự quá vả mặt, ai cũng nói là quá tuyệt. Cách làm này nhất định là phản công trong sách giáo khoa. Mọi thứ đang tốt dần lên, đồ nhi ngốc cũng sắp hoàn thành, tiếp theo là lúc em phải quyết định tiếp tục catwalk hay đóng phim tiếp. Mặc Đình hỏi ý kiến của Đường Ninh, thực ra trong lòng anh cũng không nắm rõ Đường Ninh sẽ lựa chọn như thế nào. Cách chương.